Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, phần 195, thiếu niên tim đập dồn dập, lòng bàn tay đổ mồ hôi, ngựa con trừng mắt ngoan ngoạn ánh mắt nhìn Vu Cẩn, nửa ngày từ trên nền tuyết đá ra giống nhau sự việc. Vu Cẩn lập tức nhặt lên, sách vở tới tay khi sửng sốt. Khúc phổ, này bổn vẫn như cũ là Luli khúc phổ, nhưng Luli phó bản rõ ràng đã cởi bỏ. Vu Cẩn bay nhanh lật xem, ở đảo qua đệ nhị trang khi một đốn, chủ sướng, Paris ca kịch viện thủ tịch nữ diễn viên, Julie Zalbigny, chủ sướng Julie. Vu Cẩn bay nhanh lên ngựa, hồi Versailles cung, đi Luli ca kịch viện. Versailles cung, hỏa thế so vừa nãy càng nhược. Cũng may lửa lớn chỉ thiêu hủy nửa bên cánh lâu. Vu Cẩn một tốc độ nhanh nhất hướng ca kịch viện phóng đi. Rốt cuộc ở vô số bản nhân vật tiểu nhớ chung tìm được Julie. Nàng từng là chuồng ngựa tổng quản tình phụ. Vị này 14 tuổi thiếu nữ không hướng tình nhân khẩn cầu châu báu. Không muốn ăn mặc hoa phục. Nàng thỉnh cầu giống hắn hỗ trợ giống nhau học tập kiếm thuật. Ở nàng sinh mệnh. Đã từng chỉ có tiếng ca cùng kiếm có thể cướp lấy nàng chú ý. Thẳng đến nàng gặp được vị kia phú thương nữ nhi, Anna, Julie không thể tự kềm chế yêu Anna. Nàng mang theo Anna tư bôn, bị toàn bộ Paris cảnh sát truy nã. Nàng không thể không trở lại Versailles, khẩn cầu Louis 14 đặc xá. Julie cuối cùng dùng tiếng ca đả động Thái Dương Vương. Nàng xâm nhập Anna vũ hội. Hướng theo đuổi Anna ba vị nam sĩ đưa ra quyết đấu. Julie lấy một địch tam, đối phương bất tử tức thương. Vị này nữ kiếm khách thanh danh truyền xa. Anna cuối cùng gả cho Phật Lạc Lãng sắc hầu tước. Julie mang theo nàng bội kiếm trước sau đi. Theo Anna, nàng là Anna trung thành nhất kỵ sĩ. Julie trong cuộc đời chưa chắc phùng quá một bại, nàng là hoa kiếm sáng lập giả chi nhất. Nàng là thiếu nữ khuê các bảo hộ thần. Nàng là người Pháp người kính ngưỡng đệ nhất kiếm cơ. Julie áo bích ni, Vu Cẩn lần thứ hai sải bước lên lưng ngựa. Đi, chúng ta đi lấy kiếm. Lông ngỗng đại tuyết che trời lấp đất mà đến. Chờ Vu Cẩn trở lại chuồng ngựa. Khoảng cách lửa lớn tắt chỉ còn nửa giờ. Chuồng ngựa một mảnh cho đen. Vu Cẩn híp mắt nhìn lại. Tầm mắt đột nhiên một ngưng. Kia đem xiềng xích quấn quanh kỵ sĩ kiếm bên, tựa hồ có cái nửa trong suốt thân ảnh chợt lóe mà qua. Trong bóng đêm lại xem không rõ, nhưng mà Vu Cẩn không rảnh bận tâm, xuống ngựa một cái bước lướt tới gần mật mã khóa, kiện nhập nữ kỵ sĩ người yêu, Anna tên họ, xiềng xích rắc mở ra. Vu Cẩn không chút do dự duỗi tay cầm chuôi kiếm, thân kiếm quang mang lưu truyền. Thậm chí có thể nhìn đến kiếm phong thượng thật nhỏ điện quang. Vu Cẩn cơ hồ chắc chắn tiết mục tổ ở kỵ sĩ kiếm tắc nguồn điện. Ở Vu Cẩn lên ngựa giết bằng được phía trước, lại đột nhiên có một đôi nửa trong suốt tay đồng dạng cầm chuôi kiếm ni Vu Cẩn một đốn. Ngẩng đầu nhìn về phía vị này nữ kỵ sĩ U Linh. Cùng Vu Cẩn tưởng tượng một trời một vực, Julie dịu dàng mạo mỹ. Ăn mặc phúc viết áo choàng cùng đường viền hoa mũ quả dưa. Nàng cười rộ lên có hiếm thấy hàm xúc mỹ lệ. Rất khó nghĩ đến, đây là một vị đánh biến Pháp quốc vô địch thủ nữ kiếm khách. Julie nhẹ giọng nói, lấy thượng nó, đi vì ngươi người yêu mà chiến. Vu Cẩn sắc mặt ửng đỏ. Chạy nhanh giải thích chính mình là đi cứu Vera. Không, không phải người yêu. Julie mỉm cười, kia có lẽ có một ngày. Ngươi sẽ vì người yêu mà chiến, nguyện ngươi cùng ta giống nhau. Anh Dũng, thành kính, tuyệt không hối hận, đi thôi, U Linh chậm rãi tiêu tán. Vu Cẩn sừng sốt vài giây, lúc này mới sải bước lên mã câu. Lại lần nữa hướng về phía Versailles cung chạy đi, lửa lớn tiếp cận tát, tồn tại 18 người. Cánh lâu, Mary Hoàng hậu nội gian, liền ở Caesar do dự như thế nào đào thải Vera đương khẩu. Ngoài cửa sổ đột nhiên mã thanh hí vang, tháp cao dưới lầu, Vu Cẩn đơn kỵ đeo kiếm mà đứng, canh giữ ở cửa Lam nheo lại đôi mắt, ngươi một người, Vu Cẩn gật đầu, Lam nhìn nửa ngày, đột nhiên cười, quân tử chiến, Vu Cẩn nghĩ, như thế nào đều được. Đừng nhúc nhích, Vera, Lam một phách cửa sổ. Có ý thứ, quay đầu lại. Nơi này có cái A cấp luyện tập sinh tích phân. Các ngươi ai muốn? Tá y mặt vô biểu tình. Vệ tuyển thủ đâu? Quyết chiến trước mắt từng người phi. Văn Lân bất đắc dĩ. Ngươi này, vệ tuyển thủ cùng tiểu vu bên người ngươi cũng khó chịu. Không cùng bên cạnh ngươi cũng khó chịu. Vị kia màu hồng phấn chọn nhiễm tóc dài muội tử lập tức nhấc tay thỉnh chiến. Ta, Lam, chuẩn, 2 phút sau, Vu Cẩn đi lên tòa nhà hình tháp, phía sau trường kiếm ra khỏi vỏ, kỵ sĩ kiếm cùng lưỡi lê đột nhiên hướng đánh, lưỡi lê nhoáng lên, cắt thành 2 đoạn, kia tiểu muội tử ngẩn ra, liền nửa thanh đoạn đao bỗng nhiên chọc hướng Vu Cẩn cổ động mạch. Thiếu niên một cái nghiêng thân tránh thoát, kiếm phong chuyển thủ thành công, ngọn gió đầu lượng. Khoang cứu nạn ở 2 cái hiệp giao phong nội bắn ra. Tồn tại 17, Vu Cẩn rất nhỏ thở dốc, chống đỡ đầu gối đứng lên. Động tác không chút nào ướt át bẩn thỉu, ánh mắt chiến ý lạnh thấu xương. Cái tiếp theo, ai tới, Lam biểu tình hơi ngưng, ít khi cười khẽ, ta chùy thủ như quỷ mị ra khỏi vỏ. Vu Cẩn thậm chí có thể nhìn xem đến đỏ tươi đọng lại thanh máu. Hắn một cái hạ eo tránh thoát thứ đánh, kiếm phong thẳng tắp đánh xuống, như nhau ở phù không thành phòng huấn luyện mấy vạn thứ huy Kimani Lam chùy thủ quỷ dị linh. Hoạt, Vu Cẩn đi trầm ổn thủ vụng, ngắn ngủn 10 hiệp nội, 2 người đối chiêu càng lúc càng mau, thẳng đến Vu Cẩn một cái lắc mình, Lam thu thập không được lao ra ngoài cửa sổ, ngã xuống khi đột nhiên giữ chặt Vu Cẩn thủ đoạn. 2 người đồng thời từ lầu 2 rơi xuống. Rắc một tiếng, tiện đà là vô số phù băng vỡ vụn rất nhỏ tiếng vang. Tà y ấn đường nhảy dựng, nửa ngày mới nhớ tới Vu Cẩn là này một vòng đối thủ. Phía dưới là cái gì? Là hà, đông cứng, đông lạnh không quá rắn chắc. Văn Lân chế nhạo, đau lòng, tà y hừ lạnh, cửa sổ hạ, Vu Cẩn trước với Lam một bước bò lên. 2 người nơi đi qua đều bị tràn ra vụn băng vết dạn. Như là băng tinh tụ thành yêu hoa ở dưới chân tràn ra. Vu Cẩn nhất kiếm lôi cuốn hơi ẩm gió lạnh. Hướng Lam lấy lôi đình chi thế chém tới. Thiếu nữ bỗng nhiên quay cuồng. Đứng lên khi một chân xùy ở Vu Cẩn cẳng chân. Cái thứ nhất động băng lung vỡ ra. Vu Cẩn quả quyết về phía sau vạch tới. Dưới chân mặt băng đem hắn đẩy cực xa. Nhưng mà ngay sau đó Lam nhũ thân mà thượng, mặt băng bồng khai toài tuyết như châu, miếng băng mỏng bắt đầu hướng về lỗ thủng phương hướng sụp đổ. Vu Cẩn nhất kiếm hoành đoạn Lam đường lui, thiếu nữ một chùy thủ đánh úp lại, ở bên thân khi đột nhiên dò ra một cái tay khác. Vu Cẩn hít hà một hơi, vụn băng thình lình kẹp ở Lam 2 ngón tay chi gian. Chính mình gò má tự cánh tay bị phủi đi ra một trường nói miệng máu. Vu Cẩn đồng tử hơi co lại, khí thế bỗng nhiên bạo trướng. Tá y Văn Lân, Caesar đồng thời một tiếng tê khí. Caesar trực tiếp bò cửa sổ. Thái âm, ngọa tao, Văn Lân phế toàn lực đem 300 cân Caesar từ trên cửa sổ nắm xuống dưới. Đừng đi xuống, đây là thi đấu, cách đó không xa. Vexai cung mái nhà, vệ thời ánh mắt hơi áp, mặt băng thượng kim loại sặc nhiên giao kích. Vu Cẩn cùng Lam đồng thời bắt đầu trầm xuống. Vu Cẩn cái thứ nhất cởi hút thủy áo khoác, không chút nào để ý nửa người tầm ở lạnh băng nước sông chung. Lam tóc đẹp đã tất cả thấm ướt, sau lưng đồng dạng kiếm thương chảy ra vết máu, nhưng con ngươi còn mang theo tàn nhẫn. Nàng trước sau gần sát Vu Cẩn thân hình, bỗng nhiên đột nhiên tầm không ở trên trong nước. Vu Cẩn đồng thời trầm thủy, vụn băng ở 2 người quanh thân trôi nổi. Ngạch mà một đạo vết máu từ nước sông phiên thượng, Văn Lân nheo mắt, này 2 người đánh quá thảm thiết, vô luận phong cách, bọn họ đều là nhất đáng giá tôn kính cạnh kỹ giả. Đồng hồ tồn tại con số nhảy dựng, 16 người, đáy sông, khoang cứu nạn rốt cuộc bắn ra, chậm rãi hướng trồi lên mặt nước, vô số đôi mắt đồng thời nhìn chằm chằm nước sông, rốt cuộc có người từ đáy nước chui ra, Vu Cẩn. Hắn một tay cầm Lam rơi xuống chùy thủ, tạp nhập bờ sông khe đá, gian nan từ nước sông trung bò lên tới, nửa ngày đem trên mặt nước đá lung tung một sát, thiếu niên nguyên bản thâm hậu miệng vết thương bị nước đá tẩy trắng bạch. Còn ở chậm rãi phiếm xuất huyết tích, kia đem Julie kiếm cơ kiếm còn ở hắn trong tay. Hắn dùng thân kiếm chống đỡ ý đồ đứng lên, Văn Lân rốt cuộc mở miệng, đem Vera mang ra tới, nơi xa. Ninh Phượng Bắc Lăng là xem đến không đành lòng, Lam là kẻ điên, Tiểu Vu cũng đi theo đua. Hắn còn không khai khoang cứu nạn. Bạc Truyện Hòa mang theo Ninh Phượng Bắc điên cuồng tránh né tỉnh nghi xong xê ngắm bán. Cô nãi nãi, ta trước chạy trốn hảo không? Tiểu Vu cơ sở kém. Hắn nếu là không đua, vòng thứ nhất vòng đào thải nên bị loại trừ, có thể lưu đến bây giờ. Hắn so Lam còn muốn điên, vòng thứ 5A, Tiểu Vu phen nhiều, hắc tử cũng rất nhiều. Trận này là hắn chính danh chi chiến. Ai ngọa táo, ngụy diễn như thế nào cũng thư chúng ta. Tầng cao nhất, vệ thời tùy tay một thương, tồn tại 15, Vu cẩn thử vài lần, rốt cuộc miễn cưỡng đứng lên, sống lưng thẳng thắn. Đối với trên lầu thấp giọng mở miệng, tiếp theo cái tá y bình tĩnh nhìn hắn vài giây. Cuối cùng hít sâu một hơi xuống lầu, ta tới, vô số camera xoay quanh bay múa. Tá y duỗi tay tìm Caesar mượn tới một phen kỵ sĩ Kemeny. Caesar tức giận bất bình. Tiểu Vu đã thảm như vậy, tá y chúng ta còn muốn như vậy khi dễ hắn. Văn Lân thở dài, không phải khi dễ, bệ cửa sổ hạ. Vu Cẩn lại lần nữa cầm Kemeny lúc này cung ấm thiết bị phao thủy. Đã hoàn toàn đình chỉ vận chuyển, thiếu niên cánh tay hơi phát run, kiếm lại nắm cực ổn. Hắn không thể nghi ngờ đã dùng toàn thân sở hữu lực lượng. Tá y, đến đây đi, Vu Cẩn gật đầu. Hoành phách mà thượng, bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra Vu Cẩn tiếp cận thoát lực. Kiếm thế phù phiếm lướt nhẹ, lúc này không ngừng tá y. Bất luận cái gì một cái cho dù là đào thải ép cấp luyện tập sinh đều có thể dễ dàng đem hắn lật đổ. Trên mặt đất, nóc nhà, vệ thời đốt ngón tay hiếm thấy trở nên trắng. Hắn thẳng tắp nhìn về phía Vu Cẩn, lại không có chút nào động tác, nhận đồng quyết định của hắn, ban cho hắn tôn trọng. Tá y nhất kiếm xe qua, sạch sẽ lưu loát, Vu Cẩn nơi chỗ, khoang cứu nạn không chút nào ngoài ý muốn bắn ra. Tồn tại 14 người, Vu Cẩn đào thải, Julie kiếm mất khống chế rơi xuống, buộc ở cách đó không xa ngựa con nôn nóng chạy loạn. Trên lầu, Văn Lân cởi bỏ đối Vera dùng thế lực bắt ép, chúc mừng, người tự do, mái nhà, bỗng nhiên một đạo hắc ảnh rơi xuống, ngụy diễn một đốn, cực nhanh lui lại, trốn tránh không kịp hai cái luyện tập sinh đảo mắt hóa thành khoang cứu nạn. Tiện đà đào thải chính là nơi tán loạn Caesar, ngay sau đó Minh Nghiêu, Văn Lân, vệ thời giống không tiếng động lưỡi dao sắc bén cắm vào đám người. Cuối cùng đối tượng ngụy diễn, tồn tại, 3, tồn tại, 2, sở sở run bần bật, vệ thân, ta đây liền nằm thắng. Phía bên phải đồng hồ đột nhiên nổ tung một đạo pháo hoa. Vòng thứ 5 vòng đào thải kết thúc. Grosson tú đầu danh, 299.976 hào tuyển thủ vệ thời phong tín tử tú đầu danh. FX63522 hào tuyển thủ sở sở chỉnh trang camera đồng thời hướng hai người tụ lại. Phi cơ trực thăng xoay quanh mà xuống, người máy từ sân thi đấu các góc nhảy ra, chạy nhanh thu về khoang cứu nạn. Hết chương.